Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, cho dù ta chết ngươi cũng đừng sống. Ông, theo nhất đạo liệt nhật từ trưởng Tôn Thiên Minh thân sau khi ngưng tụ hiển hiện. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Từng tầng từ nhiệt độ không khí hình thành gợn sóng. Thiêu đốt mọi người không khỏi là mồ hôi nóng chảy ròng. Cho dù trưởng Tôn Thiên Minh đem cảnh giới áp chế ở cùng Vương Khai cùng cấp tầng thứ. Nhưng là đạo pháp chi năng, đồng dạng dẫn đến mọi người ở đây nhận lấy ảnh hưởng. Vương Khai đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Cái kia nhiệt độ cao dựa vào là toàn thân đỏ bừng. Liền hô hấp đều là nóng đáng sợ. Dưỡng khí trong cơ thể càng là đang không ngừng giảm bớt. Mà cái kia bao trùm sát kim chi lực cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt dần dần tiêu tán. Vốn là sắc bén sát kim chi khí, hiện tại thì là mềm xuống dưới, tựa như một cây thương bị đốt cong, lấy nhiệt độ cao hóa kim. Tôn tử, bản giáo chủ quả thực không muốn sẽ cùng ngươi chơi tiếp tục. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, giọng nói khàn khàn không thôi, cực độ khát vọng có thể nâng ly một phen. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là lột lên tay áo, đem cái kia đỏ bừng tựa như nung đỏ khối sắt một loại cánh tay lộ ra. Bước chân chỉ vào ở giữa, huy quyền đánh tới hướng trưởng Tôn Thiên Minh. Mặc dù hệ thống bên trong chứa đạo pháp vô số, có thể khắc chế đại nhật chi đạo cũng không phải số ít. Nhưng Vương Khai lại là không muốn lại so đấu đạo pháp. Như thế cách làm, chẳng phải là hoàn toàn ở tiêu hao khoác lác điểm đâu. Muốn so liều thể chất cường nhược sao? Ha ha, bản thánh tôn chính là kim cương thần. Chấm ngoặc kép, oa ô, bỗng nhiên, cái kia trưởng Tôn Thiên Minh lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai một quyền cho đập vào mặt, lập tức đem cho đập ngửa mặt hất bay ra ngoài. Nhất đạo máu tươi phun ra, hung hăng suy sụp trên mặt đất. Ngươi là muốn nói kim cương thần thể sao? Có cái dám dùng. Bản giáo chủ chính là chí tôn thể. Tên gọi cửu ngũ chí tôn. Há lại ngươi chỉ là thần thể có thể chống lại. Vương Khai thần sắc tràn ngập khinh thường chi ý. Thân hình khứ thế không giảm đi tới trưởng Tôn Thiên Minh trước mặt. Kỵ ở trên người hắn. Một tay chế trụ cổ của hắn. Chính là khẩn thiết chào hỏi xuống dưới. Phanh phanh. Trang bức phạm. Để ngươi đắc chí. Phanh phanh phanh. Thật coi bản giáo chủ không rõ ràng sao. Người đường đường đạo thần cảnh phía trên tầng thứ, sở tu đạo pháp, sớm đã ngưng tụ thành chí tôn chi pháp. Đã như vậy, người đạo pháp cường hãn, lại có gì nhưng trang huyền diệu trang bức. Còn ngươi đại gia đại nhật chi đạo, thiên, đại gia ngươi đi thôi. Choàng, tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, chỉ gặp Vương Khai luân phiên huy quyền nện dưới. Nhất thời đem cái kia trưởng Tôn Thiên Minh cho đập lật lên bạch nhãn. Đầy mặt máu ứ động mặt cửa phá nát nổ ra. Cái này, hắn lại là chí tôn thể. Trời, điều đó không có khả năng. Chí tôn thể, đông hoang, chỗ nào sẽ có chí tôn thể. Có thể đạt tới thần thể người, liền đã vì số không nhiều. Cái này, chấm ngoặc kép, đông đảo đệ tử đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không tự kìm hãm được đứng lên đến. Nhìn qua cái kia bị áp chế lấy đánh cho tê người trưởng Tôn Thiên Minh. Trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Cho dù là cái kia hai vị trưởng lão. Giờ phút này đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Thần thể đã là đông hoang đỉnh phong. Bây giờ, lại ra một cái chí tôn thể. Chí tôn thể, thế nhưng là thần thể chi thượng tồn tại. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nếu là đối chiến. Song phương còn tại cùng các loại cảnh giới. Thần thể tất nhiên hội ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Vương Khai, bản thánh tôn thế tất giết ngươi. Ông, oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia trưởng Tôn Thiên Minh tức giận gào thét một âm thanh. Lúc này uy áp quét sạch mà ra, cũng không tiếp tục áp chế cảnh giới. Cái kia kinh khủng uy áp, nhất thời đem Vương Khai cho chấn lật bay lên không trung. Máu tươi, uyển như nước chảy, từ Vương Khai trong miệng phun ra đi ra. chỉ gặp cái kia trưởng tôn Thiên Minh lung lay thân thể, chậm rãi đứng dậy, dựa vào thần thể khôi phục năng lực. Cái kia phá nát mặt cửa cùng vỡ vụn hai tay, đều là nhanh chóng khôi phục. Phủ chủ, kẻ này chấp mê bất ngộ, như thế không biết tốt xấu, ta chỉ có đem chém giết. Trưởng tôn Thiên Minh lãnh lãnh nói, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh làm dáng. Thân là thân truyền thánh tôn, lại bị Vương Khai như thế cưỡi đánh, như vậy nhục nhã, há có thể dung nhẫn. Bạch, vừa mới nói xong, liền thấy cái kia trưởng tôn Thiên Minh đạp không mà lên. Thực lực cũng không tiếp tục tiến hành che giấu công sát hướng về phía Vương Khai. Chính là muốn nhất kích tất sát. Tiểu tử, nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia cũng biến thành không bình tĩnh, vội vàng truyền âm lớn thanh gọi. Khụ khụ, mẹ nó, đánh bất quá liền bắt đầu dương hạt cát sao? Ta tiên sư cha mày, hôm nay cho dù chết lần trước, bản giáo chủ cũng tha bất quá ngươi. Vương Khai sắc mặt tái nhợt tỉnh táo lại, cảm giác thể nội cái kia khí huyết sôi trào, cùng toàn thân xương cốt đều bị uy áp nghiền vỡ nát. Phẫn nộ trong lòng đủ để ngập trời. Hưu, chỉ gặp Vương Khai nghiến răng nghiến lợi xong mắt đỏ bừng cong ngón búng ra. Theo một giọt sâu máu đỏ xuyên không mà đi, chính là cưỡng ép ngừng tung bay thân hình. Hai tay bỗng nhiên vung lên hướng tiếp theo theo. Rát băng, rát băng, tê tê, cái kia bị uy áp chấn vỡ cánh tay. Tại Vương Khai không muốn sống như vậy động đậy dưới, gân cốt lần nữa băng liệt mà ra, khiến cho hai tay trong lúc nhất thời vô lực rũ xuống. Ông, bất quá, qua trong giây lát, cái kia vỡ vụn cánh tay chính là nhanh chóng khôi phục lại. Khôi phục tốc độ, so với trưởng tôn Thiên Minh còn nhanh hơn mấy lần. Thần thông, khí vận tước đoạt thuật. Cùng chết đi, ta tiên sư cha mày. Hưu, hưu, trong khoảnh khắc, hai đạo cự đại bạch vụ cánh tay giữa trời hiển hiện. Cái kia đạp không đánh tới trưởng tôn Thiên Minh, thấy thế đồng tử đột nhiên co rụt lại, không khỏi nhấc đầu nhìn lại, chỉ gặp tại trên đỉnh đầu hắn, chính là nổi lên một đoàn cự đại ngũ thải quang hoa. Đó là khí vận biến thành, ngươi không lẽ muốn chết phải không? Dám muốn tước đoạt bản thánh tôn khí vận? Trưởng tôn Thiên Minh thần sắc khinh bỉ cười lạnh nói, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt chính là đi tới Vương Khai phụ cận, giơ bàn tay lên hóa quyền, khi đầu đập xuống, tước đoạt, ông, ầm, bỗng nhiên, cái kia hai đạo cự đại bạch vụ cánh tay, chính là trước một bước giữ lại trưởng tôn Thiên Minh đỉnh đầu khí vận. Một nắm phía dưới, trực tiếp dẫn đến trưởng tôn Thiên Minh thế công dừng lại. Thân hình cứng ngắc ở giữa không trung, choàng, choàng, phốc phốc. Ngăn cản lại trưởng tôn Thiên Minh thế công. Vương Khai nhưng cũng là cũng không tốt đẹp gì. Toàn thân mạch máu toàn bộ phá nát. Nhất đạo đạo máu tươi phun tung tóe mà ra. Da thịt gân cốt càng là nổ tung mà ra. Trong nháy mắt, chính là thành nhất đạo huyết nhân. Lấy Vương Khai võ đạo cảnh giới, cưỡng ép tước đoạt đạo thần cảnh, liền đã là cực hạn. Làm sao huống là đạo thần phía trên trưởng tôn Thiên Minh đâu? Cho dù là chí tôn thể, đều không thể thừa nhận. Hừ, vô tri con kiến hôi, bất quá tự chịu diệt vong thôi. Trưởng tôn Thiên Minh thấy thế khinh thường hừ lạnh nói. Trước đó kinh hãi, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận đùa cợt chi ý. Cho dù ta chết, người cũng đừng sống. Tiên sư cha mày, tới đi. Choàng, ầm, ầm ầm, bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai cắn răng nghiến lợi lệ thanh nộ hống một âm thanh. Trực tiếp khiến cho cái kia bạch vụ cánh tay bỗng nhiên nắm chặt. Nhất thời đem cái kia trưởng tôn Thiên Minh khí vận tất cả đều bóp vỡ nát tứ tán. Nhưng mà, Vương Khai nhục thân, cũng trong hư không nổ tung mà ra. Cho dù ngay cả máu tươi cạn bã, đều là chưa từng thừa dưới. Trưởng tôn Thiên Minh sinh mệnh, cũng trong nháy mắt quỷ dị tan biến. Thi thể giữa trời rơi xuống. Cái này, không có khả năng. Trưởng tôn thánh tôn, trời, không xong. Trưởng tôn thánh tôn vẫn lạc. Mau mau thông chi phủ chủ A. Chấm ngoặc kép, hạ phương đông đảo đệ tử cùng hai vị trưởng lão. cùng nhau sắc mặt trắng bệch kinh hô kêu lớn lên. Cùng lúc đó, tại Thiên Tôn phủ một chỗ biệt viện bên trong, một giọt sâu máu đỏ chiếu lấp lánh. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một bóng người. Tiên sư cha mày, làm hại bản giáo chủ chết một thanh. Thật xúi quầy. Vương Khai đầy mặt đen trầm hừ hừ không ngừng. Mặc dù giết chết trưởng tôn Thiên Minh, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.